Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 118, hai tình địch giằng co 4. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ giật mắt lạnh nhìn nó. Xem ra hắn không đoán sai. Nó thật sự thích đoá đoá. Thật chấn động, trong lòng đang suy nghĩ. Phá điểu đột nhiên bay tới rất gần hắn. Ta lập tức đem tiểu ngu ngốc kia đi. Đột nhiên ra tay, Hoàng phủ giật bắt lấy nó. Nhíu mày cười nhạt, ta cũng có thể lập tức bóp chết ngươi. Bất ngờ không kịp phòng thủ đã bị hắn bắt. Phá điểu đã lâu chưa gặp thất bại liền nổi giận. Thật đúng là khinh thường. Phá điểu nó trợn mắt chừng Hoàng phủ giật. Chờ nó tịnh dưỡng tốt rồi. Khôi phục trạng thái bình thường. Xem nam nhân này làm cách nào bắt nó. Bình tĩnh thả nó ra. Hoàng phủ giật phủi phủi tay. Ngươi dám đưa đoá đoá đi. Ta sẽ diệt toàn tộc các ngươi. Diệt tộc, phá điểu hừ lạnh. Ngươi tưởng ngươi là ai? Có thể diệt toàn tộc chúng ta. Ngươi có thể thử. Hoàng phủ giật cười nhướng mi. Thuận tiện nói thêm một câu. Ngươi trúng độc, phá điểu cứng đờ. Trúng độc, ngươi hạ độc lúc nào? Lúc vừa bắt lấy ngươi. Ngươi, gian trá, đa tạ, Hoàng phủ giật nhàn nhã xoay người đi ra ngoài. Ngươi thích đoá đoá ta không phản đối. Nhưng đừng đến nữa, bằng không ta lập tức khiến ngươi phát độc. Phá điểu nổi trận lôi đình nhìn dáng vẻ ung dung của hắn. Gian trá a gian trá, thấy Hoàng phủ giật đi. Nhan đoá đoá tò mò hỏi hắn. Ngươi làm cách nào chứng minh với nó? Sao phải bảo nàng tránh đi? Nàng cũng muốn nhìn một chút mà. Hoàng phủ giật xấu xa cười. Thoát quần áo nghiệm bản thân. Khụ, ngươi dẫn ta ra ngoài dạo đi. Đoá đoá lập tức chuyển đề tài. Hoàng phủ giật cười ôm thắt lưng nàng. Mang theo nàng nhảy lên. Sớm hay muộn cũng thấy mà. Đoá đoá cùng khỏa tiểu hỏa cầu dường như được hắn mang theo bay. Ô ô, hắn chỉ nói một câu như thế. Nàng không thể nhớ mình nhìn thấy cái gì à, phù vân. Đều là phù vân, nói về bạn học phá điểu. Kỳ thật vẫn nghĩ mình rất anh minh thần võ cơ chí phi phàm. Cho nên hôm nay thua Hoàng phủ giật. Chuyện này khiến nó thập phần buồn bực. Luôn luôn tức giận, cách chương.